ABO quần thần, chương 34, góc truyện audio.com, 34, Omega lại tiêm thuốc ức chế. Tiếng thủy tinh vỡ bị gió tuyết che đi, Thường Hành lau vết máu trên tay đi đến trước cửa phòng ngủ hít sâu một hơi. Bạch Tiểu Đường hẳn là ngủ rồi. Alpha nhẹ nhàng đẩy cửa ra, còn chưa đi vào lòng lại chợt căng thẳng. Bạch Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích đứng trước cửa sổ, như cũ không đi dép, trên người cũng không khoác quần áo dày, mà than lửa trong phòng cũng dập tắt hết, hàn ý đến xương. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành hoàn toàn mất đi lý trí, vọt vào túm tay Omega ấn cậu lên giường. Ánh nước gợn trong mắt Bạch Tiểu Đường như ánh sáng, ánh mắt xuyên thấu qua Thường Hành không biết trông thấy ai. Em cảm thấy anh có thể nhịn bao lâu? Tay Alpha lướt qua áo ngủ mỏng manh trên người cậu, đầu ngón tay cố ý quét qua đầu về, Bạch Tiểu Đường, dù em không nhận ra anh cũng nên nhớ rõ Alpha của mình là loại người gì. Omega hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua hắc ám dừng lại ở ảnh chụp chung của họ. Đáy lòng Thường Hành nổi lên một ngọn lửa vô danh, nhớ nhung và cầu khẩn mà không được bi phẫn lộn xộn bên nhau, như thể nướng hắn trên ngọn lửa hung tàn. Anh nói rồi, đừng ép anh cưỡng ép em. Tay Thường Hành bao trùm cánh mông Bạch Tiểu Đường, đừng ép anh tổn thương em. Omega như cũ lẳng lặng nằm, một lát ngáp một cái trong tiếng thở dốc của Thường Hành. Thường Hành tức khắc mềm lòng, tê liệt ngã xuống trên người Bạch Tiểu Đường liều mạng người hơi thở trên người cậu, sau một lúc lâu bỗng nhiên khàn giọng nỉ non. Tiểu Đường, em đừng quên anh được không? Omega buồn ngủ duỗi tay kéo kéo tóc Thường Hành, như là bất mãn đối phương ồn ào. Thường Hành lại ôm cậu chặt hơn. Chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, vẫn chưa ăn Tết cùng nhau, em vẫn chưa hát kinh kịch cho anh nghe. Những thứ đó em quên hết anh cũng không ngại, nhưng em. Sao em có thể quên anh chứ? Bạch Tiểu Đường, anh là Thường Hành. Alpha chôn mặt ở hõm cổ cậu, giọng càng nói càng nhỏ, em cắn anh một ngụm được không? Em thích cắn cổ anh nhất, đến bây giờ còn có dấu răng chưa mờ. Không cắn cũng được, em cào anh đi, phía sau lưng sắp không có dấu vết, em mau cào lại đi. Nhưng mà bất luận Thường Hành nói cái gì, Bạch Tiểu Đường cũng không có phản ứng, thậm chí mơ mơ màng màng ngủ mất. Alpha tuyệt vọng vuốt mặt cậu, ánh mắt dần dần ảm đạm. Anh thật sự rất nhớ em. Ánh sáng buổi sớm xuyên thấu gió tuyết rừng ở cửa sổ, Alpha một đêm không ngủ suy sút ngồi ở mép giường, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Đường từ từ tỉnh giấc, rửa mặt đứng dậy mặc quần áo, lại mắt nhìn thẳng chạy đến trước ảnh chụp chung hôn Thường Hành trên ảnh chụp. Mà Thường Hành chân chính ngồi ở mép giường, cong một chân cười khổ nhìn Omega chạy qua người, lại nhịn không được duỗi tay ôm người vào trong lòng. Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng Thường Hành ngửi, duỗi tay sờ râu trên cằm Alpha, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiểu Đường, Thường Hành cúi người hôn một cái, nhìn anh. Bạch Tiểu Đường ngồi bên hông Alpha dụi mắt hôn xong dùng tay chân bò đến cuối giường trốn. Thường Hành lẳng lặng ngồi ở mép giường trong chốc lát, đột nhiên ôm cả chăn của Bạch Tiểu Đường vào trong ngực người ngửi xong ngã xuống giường. Qua vài phút Omega bịch bịch chừng chạy về, như là tìm đồ gì trong phòng, không thu hoạch được gì lại đi luôn. Thường Hành đứng dậy đuổi theo cậu cùng ra cửa, nhìn thấy Bạch Tiểu Đường vòng quanh sofa, lòng Alpha khẽ nhúc nhích ngồi vào. Góc truyện audio.com, chỗ mình thường ngồi cầm báo lên, vừa mới mở ra, Bạch Tiểu Đường đã vui mừng nhào vào. Thật là muốn mạng mà, Thường Hành nhịn không được xoay người đè Omega trên sofa hung hăng hôn vừa đè lại tay chân lộn xộn của cậu chờ Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn mới ôm cậu lại vào trong lòng. Bạch Tiểu Đường xoa khóe miệng hồng lên hắt xì một cái, ngồi dậy nghiêm túc cởi áo khoác của Alpha, cởi ra lại dán gò má lạnh căm lên, thoải mái dễ chịu thở hổn hển. Thường Hành ngồi ở đó mặc Bạch Tiểu Đường quậy, biểu tình càng thêm phức tạp, cuối cùng ôm người đứng dậy lập tức lên xe. Do dự vài ngày, Alpha vẫn quyết định tiêm thuốc ức chế cho Bạch Tiểu Đường. Thường Hành có thể chịu đựng Bạch Tiểu Đường không nói một lời, lại không thể ép Omega lựa chọn theo ý của Thường Hành. Tới gần cuối năm, bệnh viện cực kỳ quạnh quẽ. Bạch Tiểu Đường ngửi vị thuốc đã luống cuống, lúc tiêm gấp đến độ khóc lên, bị kim đâm vào càng cứng đờ cả người, ngón tay lay quần áo Alpha tuột xuống, cuối cùng cả người sụi lơ trên giường bệnh. Thường Hành mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường chậm rãi cuộn tròn, lại nhìn cậu cự tuyệt mình như lúc mới bị thương, cuối cùng ôm Omega vào trong ngực lên xe. Thất bại trong gang tấc, Thường Hành lúc trước vì tiếp cận Bạch Tiểu Đường làm hết thảy đã hóa thành bọt nước. Omega kháng cự hắn tới cực điểm, gần người là run, suốt ngày nhốt mình ở phòng ngủ, cuối cùng là không đi tìm Alpha ngồi trên sofa. Ngoài phòng tiếng vang pháo chúc một mảnh, ngày Tết càng gần, không khí ngày hội càng dày đặc, trong phòng lại tử khí trầm trầm. Thường Hành sụ mặt ngồi trên sofa xem báo, trong tay là đĩa trái cây sấy khô mấy ngày không có ai đụng đến. Cầm đổ đi, Alpha nhíu mày gọi hạ nhân, lại đổi đĩa mới. Hạ nhân vâng vâng dạ dạ đáp ứng, thử thăm dò hỏi. Nhị thiếu gia, ngài không đi vào nhìn một cái sao? Tôi vào tình huống của em ấy càng không tốt. Thường Hành buông báo, đứng dậy cầm súng đi vào hậu viện. Các cô giúp tôi chăm sóc em ấy, muốn cái gì cho cái đó, nếu em ấy nhớ tôi. Thôi, bên vườn hoa hậu viện có một tòa nhà Thường Hành làm riêng để tập súng, bên trong có bia ngắm đủ loại kiểu dáng, gác lại hồi lâu. Trước khi Bạch Tiểu Đường mắc bệnh Thường Hành chưa tới lần nào, hiện giờ Omega cự tuyệt hắn, tòa nhà to như vậy Thường Hành không có chỗ đặt chân, đành phải tới nơi này tránh một chút miễn cho mình chạy khắp nơi chọc Bạch Tiểu Đường khổ sở. Rất nhanh phòng luyện súng truyền đến tiếng súng liên tiếp không ngừng. Nơi này cách phòng ngủ xa lại cách một mặt cỏ với nhà ở Alpha không lo ảnh hưởng đến Bạch Tiểu Đường, phát tiết cảm xúc mấy ngày nay lên bia ngắm, một hơi bắn hết 3-4 băng đạn. Trong lúc vô ý hắn quay đầu lại, thấy Omega đeo bịt tai ngồi ở cửa tách hạt dưa, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, túm hạ nhân bên người gào lên. Em ấy tới sao không ai nói cho tôi một tiếng? Thiếu gia, lúc ngài bắn súng ai dám quấy rầy chứ? Thường Hành ném người ra, lại không dám tới gần Bạch Tiểu Đường, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng thúc giục hạ nhân đi qua, bản thân thì đứng trước bia ngắm xoay quanh. Thiếu gia, nhị thiếu gia. Một lát hạ nhân nhảy trở lại, trong tay nhiều thêm cái chén nhỏ, bên trong đựng đầy hạt dưa cho ngài. Thường Hành nhận chén hốc mắt nóng lên, em ấy nói gì, cậu ấy nói, cho Thường Hành hết, hạ, góc truyện audio.com, nhân gãi gãi đầu, gập ghềnh nhớ lại, cho ngài hết đấy. Alpha cầm một hạt dưa nhét vào trong miệng nhai, còn chưa nuốt xuống đã nghe hạ nhân lại nói. À đúng rồi, cậu ấy còn muốn thuốc ức chế. Tay Thường Hành cầm chén đột nhiên siết chặt, tầm mắt lướt qua hạ nhân dừng ở trên người Bạch Tiểu Đường tách hạt dưa, trầm ngâm hồi lâu mới lại mở miệng lần nữa. Tôi biết rồi, mọi người đi đi, rồi chậm rãi đi đến chỗ Omega. Bạch Tiểu Đường còn đang vùi đầu tách hạt dưa, ngón tay đỏ lên cũng không chịu dừng. Thường Hành nhìn đến đau lòng khó nhịn, nhét chén trong tay vào trong lòng ngực cậu, lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bạch Tiểu Đường. Ai, Omega nhìn nhân hạt dưa trong chén hoàn toàn thất vọng, không ăn hết à? Thường Hành vội vàng nhúc một nắm nhét vào trong miệng, Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu liếc Alpha một cái, sau đó lặng lẽ cầm chén giấu ở phía sau. Cho Thường Hành, Omega làm như có thật mà ngẩng đầu lên, không cho anh. Vì thế Thường Hành ăn hạt dưa như nhai sáp, ôm Bạch Tiểu Đường vào trong ngực chạy về phòng ngủ. Mà Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường thật vất vả tránh tay Thường Hành ra, vội vàng gác chân dính nước lên chậu than sưởi ấm, lại nhớ thương tách hạt dưa cho Alpha, nhìn trái nhìn phải cuối cùng cầm chén giấu ở phía sau ảnh chụp chung. Thường Hành từ đầu đến cuối đứng ở bên cửa sổ ôm tay nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Đường, sau đó từ trong ngực móc ra một bình thuốc ức chế nhỏ, đây là mấy ngày trước khi Thường Hành đưa Bạch Tiểu Đường đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế, bác sĩ cho. Tuy rằng Omega đã tiêm thuốc nhưng đã tới kỳ phát tình, nhiệt chiều vẫn sẽ xuất hiện, chẳng qua không cần thân thiết với bạn lữ, cho nên thuốc ức chế có thể không. Lúc ấy Thường Hành vì để ngừa vạn nhất cầm lấy, nhưng Alpha trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Tiểu Đường sẽ chủ động muốn. Tiểu Đường, Thường Hành há miệng thở dốc trầm giọng nói, Bạch Tiểu Đường. Omega ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi, lại nhăn mũi đi đến bên cửa sổ hắt xì. Thường Hành đưa tay kéo cậu vào trong lòng, một cánh tay ôm chặt bên hông Bạch Tiểu Đường, dù Omega giãy giụa thế nào cũng không buông, sờ thử độ ấm trán cậu. Nhiệt độ cơ thể Bạch Tiểu Đường hơi cao, quả nhiên đang chịu đựng nhiệt chiều tra tấn. Thường Hành nắm chặt thuốc ức chế cuối cùng nhéo gáy Omega xách cậu vào phòng tắm. Bạch Tiểu Đường đáng thương hề quơ chân, sau khi đi vào nằm trên bồn rửa tay dầu mông rầm rì. Anh cho em một cơ hội, Thường Hành ném thuốc ức chế ở trước mặt Omega, xoa ấn đường thấp giọng, Bạch Tiểu Đường, em nghe kỹ, cho anh uống hay không uống thuốc ức chế là quyền lựa chọn của em, nhưng mà. Alpha chuyển miệng, nếu em uống, chúng ta khả năng không có con, nếu em không uống, anh sẽ ấn em ở trên gương thao, dù sao em cũng tiêm rồi, sẽ không thật sự phát tình. Lý do thoái thác không có con đương nhiên là khoa trương, Thường Hành chỉ muốn hù dọa Bạch Tiểu Đường, còn sẽ không phát tình thì là thật. Omega có thể cùng Alpha thân thiết, chỉ cần không kịch liệt quá phận thì sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng thuốc. Bạch Tiểu Đường nghe vậy đầu tiên là vội vã mà mở nắp thuốc ức chế, khi đưa thuốc đến môi lại hoang mang nhìn chằm chằm gương, do dự vươn tay lau nước mắt không biết chảy xuống khóe mắt lúc nào. Omega nâng lên lại buông, trước sau không uống thuốc ức chế cuối cùng ngón tay run. Góc truyện audio.com, lên, nước thuốc đổ hết lên bồn rửa tay. Cậu lại không quá để ý, ngược lại nghiêng ngả lảo đảo chui vào lòng Thường Hành, người vội vàng lại hoảng loạn. Anh đã cho em cơ hội, Thường Hành đột nhiên nắm cằm Omega, không chỉ một lần. Bạch Tiểu Đường nhấp môi dãy giụa, đôi tay lung tung đong đưa kéo đai lưng của Alpha xuống, khi nắm dục căn thô dài của Thường Hành lại nhảy dựng lên. Thường Hành, Alpha sừng sốt lại bất đắc dĩ cười khổ. Em thật vất vả nhớ chim anh, lại không nhớ rõ mặt anh à. Bạch Tiểu Đường lại không để ý tới Thường Hành lẩm bẩm tự nói, ngồi trên mặt đất há miệng ngậm lấy Dương Vi Ti nửa cương. Dục căn Thường Hành chợt bị khoang miệng ướt nóng bao vây, một chốc cũng không bình tĩnh lại, chờ Omega phun ra mới tỉnh táo túm tay Bạch Tiểu Đường ấn cậu lên pha lê lạnh lẽo. Bạch Tiểu Đường, đây đều là em tự tìm. Thường Hành đè lên thân hình ấm áp của Omega khẽ cười nói, nếu em không chịu uống thuốc ức chế, vậy ngoan ngoãn cho anh cắm. Cách chương.